Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, trận kinh tứ tọa. Cấm tuyến, Tư Mã Diệu hai mắt tỏa sáng, lập tức cả kinh nói, hảo tiểu tử, vậy mà lấy kiếm khí đến khắc họa cấm tuyến, không nói chuyện xong sao, thần sắc lại nghiêm túc dị thường. Với tư cách cấm trận đạo cao thủ, lấy kiếm khí đến khắc họa cấm tuyến, đối Tư Mã Diệu đến nói cũng không có độ khó, nhưng hắn không nghĩ tới Cổ Mộc sẽ tại lúc này, tại thực lực này cực kỳ hư nhược tình huống dưới, làm ra cử động như vậy. Có thể nghĩ đến lấy kiếm khí khắc họa cấm tuyến, cái này khiến Tư Mã Diệu rất kinh hỉ, nhưng kinh hỉ qua đi, càng nhiều hơn chính là để hắn cảm giác được, chính mình tên đồ nhi này bây giờ hiển nhiên là dự định được ăn cả ngã về không. Không thành công thì thành nhân. Kiếm khí kéo lấy bạch mang, tại phiến khu vực này tựa như mưa to gió lớn trên mặt đất khắc họa ra từng đầu cấm tuyến. Nhìn thấy cục đá tại thời gian trong nháy mắt đều là bị phác họa tương liên. Cận qua lập tức nhướng mày. Một tia cảm giác nguy hiểm thăng lên trong lòng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình đang đứng ở vô số cục đá trung ương. Không được. Cận qua nói thầm một tiếng. Bản năng liền muốn rời khỏi phiến khu vực này. Bất quá lại nghe Cổ Mộc ở giữa không trung quát. Trận quyết lập, cấm tuyến khác, trận pháp khải. Cổ Mộc dứt lời, tất cả mọi người lập tức nhìn đến so đấu trường chung. Bỗng nhiên dâng lên một cỗ rực sáng bạch mang, cỗ này bạch mang phảng phất nở rộ hoa tươi đồng dạng, tách ra lộng lẫy hào quang. Oanh, bạch mang bành trướng, phun trào, sau đó vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Hắn âm thanh chi đại, đinh tai nhức óc, liền cả mặt đất cũng theo tiếng nổ mà run rẩy lên. Sân đấu võ bên trong lập tức bụi đất tràn ngập, khói mù lượn lờ, bất quá đợi đến nâng lên bụi đất tại trong gió nhẹ tán đi, liền thấy trong tràng lại bị nổ ra một cái gần như dài 5 mét hố to. Mà thân ở trung tâm vụ nổ điểm Cận qua thì đổ vào hố to cách đó không xa. Trên thân màu xanh đen trường bào tức thì bị nổ thảm mục nhẫn thấy. Siêu, nhưng vào lúc này, đạo nhân thả người cướp đến Cận qua trước mặt, đưa tay chụp tại hắn trên mạch môn, phát hiện kẻ này bất quá là bị vụ nổ tác động đến đã hôn mê. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm hướng về trên đài trưởng giáo điểm một cái, ra hiệu thứ tử không việc gì, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía Cổ Mộc phương vị, ánh mắt kia càng là tràn ngập khó có thể tin. Các trưởng lão khác càng là trợn to hai mắt nhìn xem chật vật không chịu nổi sân đấu võ. Hiển nhiên vừa rồi chỗ sinh ra bạo tạc để đám người tức chấn kinh lại giật mình. Bọn hắn thân là cảnh giới khá cao cường giả, tại vừa rồi bạo tạc nháy mắt liền dùng ý niệm dò xét ra. Đây là từ một loại nào đó trận pháp đưa tới. Trước kia, bọn hắn vẫn cho rằng cấm trận đạo là dùng đến khốn nhân. Cho dù có bạo tạc cũng chỉ là giới hạn trong trận pháp bên trong. Hôm nay trận pháp dẫn bảo tác động đến ngoại giới, hoàn toàn đổi mới bọn hắn nhận biết. Cái này đây là cấm trận đảo sao? Đang ngồi trưởng lão vô lực thầm nghĩ, dưới đài ở vào võ đồ cảnh giới đệ tử, nhìn thấy võ đồ đỉnh phong Cận qua bị nổ chật vật như thế, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng đồng loạt đem ánh mắt rời về phía Cổ Mộc. Chỉ nhìn tại gió nhẹ quét, bụi đất tán đi giữa sân, Cổ Mộc đứng ngạo nghễ tại biên giới tuyến phụ cận, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười rực rỡ. Hắn đang cười, cho nên người triệt để im lặng, thi triển ra như thế lực phá hoại cấm trận đạo, người nhà còn không biết xấu hổ cười. Người chẳng lẽ không biết Cận qua kém chút liền bị nổ thịt nát xương tan sao? Đây quả thực là ác ma đang mỉm cười. Tư Mã Diệu ngươi đồ nhi cấm trận đạo là như thế dùng. Công Dương Lập thấy Cổ Mộc nụ cười quỷ dị, khóe miệng giật một cái, hỏi, ách tờ như thế dùng, Tư Mã Diệu hiện tại cũng có chút mộng. Chính mình tên đồ đệ này lúc nào đem hắn cái gọi là bảo phá trận nghiên cứu như thế biêu hãn rồi. Bất quá cuối cùng vẫn là nghe hắn bất đắc dĩ cười khổ nói. Tụ linh trận bị hắn cải thành bảo phá trận, ta lúc ấy cũng rất giật mình. Công Dương Lập im lặng, cái này đâu chỉ giật mình, ngươi nhìn nhà ngươi đồ đệ này đem mọi người cho khiếp sợ. Nếu biết hắn có như thế cường hãn cấm trận đạo, ngươi làm sao không cho bản tọa nói tiếng, lại vẫn cho phép hắn thi triển. Nhớ tới vừa rồi bạo tạc Công Dương Lập liền phía sau lưng thăng mồ hôi lạnh. Cuối cùng giọng nói chuyện cũng có chút không vui. Đương nhiên, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo không phải bị bạo tạc trận uy lực sở kinh. Chủ yếu hắn lo lắng vạn nhất cận qua có cái gì ngoài ý muốn. Đạo nhiên lão thái bà khẳng định sẽ đem Quy Nguyên kiếm phái cho lật qua. Tư Mã Diệu nghe được trưởng giáo nói như thế, cũng là có chút biệt khuất. Mấy tháng này Cổ Mộc một mực bế quan, Tư Mã Diệu cũng không có quá nhiều lưu ý. Đối với hắn chỗ cải tiến, bảo phá trận, từ đầu đến cuối ở vào trước kia nhận biết chung. Mà trước đây, kẻ này tại rừng trúc thi triển bảo phá trận sinh ra hiệu quả. Vẻn vẹn nổ ra 2-3 mét hố nhỏ, tại lực sát thương nhiều lắm là có thể làm bị thương võ đồ sơ kỳ võ giả. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bây giờ bạo phá trận vậy mà có thể có tổn thương cùng võ đồ đỉnh phong năng lượng. Nếu không quả quyết sẽ không để cho đồ đệ tùy tiện thi triển. Dù sao nếu là đem cận qua cho nổ ợ ra giám hoặc nổ trọng thương, chính mình người sư tôn này khẳng định phải vì bảo vệ hắn mà ác đấu đạo nhiên a. Tất cả mọi người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cũng ý thức được lần này đệ tử luận kiếm thứ nhất sinh ra bất sắc tu sĩ Cổ Mộc, cái này vẻn vẹn đạt tới võ đồ sơ kỳ đệ tử, dùng 6 tháng liên tiếp cười cuối cùng mà tại mắt thấy cận qua bị các trưởng lão khiêng đi. Bên ngoài sân đệ tử càng là nhao nhao vì đó tiếc hận không thôi. Võ đồ đỉnh phong thực lực, có cơ hội tiến vào hợi bảng tân tấn thiên tài. Chỉ suốt 3 chiêu, đúng là như thế bi kịch bị nổ ra trận. Đây là tại chỗ tất cả mọi người bất ngờ sự tình. Cái này thua cũng quá oan. Đồng thời tất cả mọi người cũng coi như rõ ràng nhận thức đến bị trưởng giáo cái thứ nhất điểm danh. Cũng thêm nhập Tư Mã Diệu môn hạ bất sắc sư huynh. Hắn đối cấm trận đạo nắm giữ cùng thi triển là như thế nào nghịch thiên. Vẻn vẹn võ đồ sơ kỳ, liền dùng trận pháp trực tiếp thương tới võ đồ đỉnh phong cường giả. Bọn hắn không dám nghĩ, nếu như người này cứ tiếp như thế, tương lai có thể hay không dùng trận pháp huyền ảo đến thương tới cao hơn võ giả. Bất sắc tu sĩ tiến về kiếm tích phong phòng nghị sự. Tại cận qua bị khiêng đi về sau, đứng tại thượng thủ cái nào đó trưởng lão liền hướng về hắn như thế hô: Cổ Mộc thắng liên tiếp 6 cục, đem sau cùng cận qua đánh bại, trở thành lần này đệ tử luận kiếm người thắng. Nguyên bản trưởng giáo sẽ ngay tại chỗ đối với hắn tiến hành một phen cổ vũ, sau đó ban cho thuần nhất chờ bảo kiếm. Nhưng mà hôm nay luận võ, từ thân pháp đến kiếm pháp, thậm chí cấm trận đạo đều chấn kinh cao tầng. Cho nên, trưởng giáo Công Dương cho rằng, nhất định phải đem hắn mời đến phòng nghị sự hào hào khen thưởng. Thế là, Cổ Mộc tại tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng về kiếm tích phong đỉnh núi đi tới. Đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như không có đoán sai, trưởng giáo triệu ta đi phòng nghị sự, khẳng định là hỏi thăm vừa rồi thi triển thái cực kiếm pháp sự tình. Xem ra phải thật tốt giải thích một phen, trong lòng tính toán như thế nào lắc lư. Cổ Mộc dẫm tại vạn giai thạch thê bên trên, bộ pháp vẫn là vững vàng không ít. Hắn làm sao còn có sức lực đi đường? Đây là tất cả mọi người trong lòng lớn nhất nghi vấn. Cuối cùng Cổ Mộc thân ảnh biến mất tại uốn lượn quanh co trên cầu thang. Đến tận đây, những cái kia quan chiến hoặc tranh tài tân tấn đệ tử lập tức tan tác như chim muông. Đệ tử luận kiếm đã kết thúc, mặc dù bọn hắn cũng không có thu hoạch được thứ nhất, nhưng là mắt thấy hơn 10 cuộc chiến đấu, đều là có rõ ràng cảm ngộ, tất nhiên là vội vã không nén nổi trở về bế quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.